Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 224, chương 224, thánh nhân bất nhân. Tại sao phải cứu ta? Triệu Lan Giang, Vũ Văn Thiên Lộc ẩn thân tại núi đáy bên trong một chỗ sơn động bên trong. Nơi này rừng cây rậm rạp, sơn động nhiều đến kinh ngạc, hiếm có người đến. Vẫn có thể xem là một cái ẩn thân địa phương tốt. Triệu Lan Giang là nửa bước thông tượng cảnh. Lấy hắn võ công, ở đối mặt danh xưng ba cảnh phía dưới vô địch đại sát khí bạo vũ Lê Hoa Trâm, căn bản không có mảy may né tránh năng lực. Hắn vốn cho rằng hẳn phải chết. Ai ngờ Vũ Văn Thiên Lộc ở thời khắc mấu chốt cứu chính mình. Vì thế, chẳng những bỏ ra một đầu tay cụt, hắn thân thể cũng bị vô số bạo vũ Lê Hoa Trâm bắn trúng. Triệu Lan Giang đã nhìn ra, Vũ Văn Thiên Lộc trong tay cái kia huyền thiết bàn đá có khắc chế bạo vũ Lê Hoa Trâm năng lực. Cáp Giang Nghĩa tiềm phục tại Bắc Chu Tử Sĩ bên trong, xác nhận đem tin tức này thông báo cho rồi Vũ Văn Thiên Lộc. Nếu như không phải vì cứu hắn, lấy Vũ Văn Thiên Lộc thực lực, hoàn toàn có thể chống cản bạo vũ Lê Hoa Trâm công kích. Một cái bạo vũ Lê Hoa Trâm có 3600 hoa lê châm. Loại này hoa lê châm nhỏ bé yếu ớt lông châu, mà lại chuyên phá nội lực, tiến vào trong cơ thể, gặp được nội lực bỗng nhiên ba động, sẽ sinh ra nhỏ phạm vi bạo tạc. Uy lực mặc dù không lớn, nhưng không chịu nổi số lượng đông đảo. Nguyên nhân chính là như thế. Thục Trung Đường môn lão tổ mới sẽ bị hoa lê châm bảo vì một bãi bùn nhão. Lần này Vũ Văn Thiên Lộc làm mồi dụ, dẫn Lý Tiên Thành lộ ra nguyên hình. Vì thế, kín đáo chuẩn bị rồi huyền thiết bàn đá. Đây là loại lấy hoa lê châm đồng nguyên tài liệu chế tạo ra khắc chế vũ khí. Nhưng mà hắn lại tính sai. Hắn không ngờ tới đối phương sẽ ở trường hợp công khai ám sát chính mình, mà lại chung quanh còn có một cái Triệu Lan Giang. Lúc đó tình thế nguy cấp, hắn lấy huyền thiết bàn đá hấp thu rồi tuyệt đại bộ phận hoa lê châm, nhưng trong cơ thể vẫn là trúng rồi mấy trăm châm hoa lê châm tại thể nội, mười phần nguy hiểm. Nếu không phải hắn võ công thông huyền, lấy nội lực khóa lại hoa lê châm, giờ phút này hắn coi như không mất mạng, cũng thành rồi một cái nội lực hoàn toàn không có phế nhân. Phải đem hoa lê châm bức ra bên ngoài cơ thể, vừa muốn có huyền thiết bàn đá, nhưng mà khối kia bàn đá sớm đã thất lạc ở kim đao dưới đài. Hai, muốn khống chế tốt nội lực hỏa hầu, quá dụng lực mãnh liệt, dễ dàng dẫn bảo hoa lê châm, như nội lực không đủ, lại không cách nào đem nội lực bức ra. Triệu Lan Giang nội tâm hết sức phức tạp, ngồi ở trước mặt người này, chính là 20 năm trước đồ sát toàn thành kẻ cầm đầu. Bây giờ đã như phế nhân một cái, như ở 3 ngày trước, đối mặt Vũ Văn Thiên Lộc, hắn không có phần thắng chút nào. Nhưng giờ này khắc này, Vũ Văn Thiên Lộc như phế nhân một cái, không hề có lực hoàn thủ, chính là giết hắn tuyệt hảo thời cơ. Nâng đao, bổ xuống, 20 năm qua thù, liền có thể lấy báo. Thế nhưng là chính là người này, ở nửa canh giờ trước, vừa cứu mình một mạng. Cái này khiến hắn 10 phần mâu thuẫn. Triệu Lan Giang lại mở miệng hỏi rồi một lần: ngươi vì sao muốn cứu ta? Ngươi còn không thể chết. Vũ Văn Thiên Lộc sắc mặt tái nhợt, nói chuyện có chút cố hết sức. Trong cơ thể hoa lê châm ở kinh mạch ở giữa du tàu, hơi không cẩn thận thì có bạo thể nguy hiểm. Cái này khiến hắn không thể không tiêu hao rất lớn tinh lực đến khống chế tốt. Bây giờ Lý Tiên Thành phản minh, Tây Cương tình thế nguy cấp, chú ở Hoành Đoạn Sơn bên trong Trinh Tây Quân, đem mặt gần ba mặt giáp công, hai mặt thụ địch, mà ngươi là giải cục diện này nhân tuyển tốt nhất, cũng là duy nhất nhân tuyển. Triệu Lan Giang có chút không hiểu. Vì sao là ta? Vũ Văn Thiên Lộc nói: bởi vì ngươi là kim đao Lý Thu Y truyền nhân duy nhất, cũng là Đại Minh Trinh Tây Quân phong chữ doanh du kích tướng quân. Triệu Lan Giang nghe vậy, lạnh lùng chế giễu nói, phong chữ doanh, hôm nay đã sớm không phải lúc trước phong chữ doanh rồi. Năm đó, ngươi hạ lệnh thả rồi thái tử Hạng, gạt bỏ ta huynh đệ công lao, làm hại mấy chục cái huynh đệ đến chết đều không đạt được công chính đối đãi. Vũ Văn Đại Đô Đốc, cái này là ngươi nói phong chữ doanh. Vũ Văn Thiên Lộc trong lòng thở dài. Nhiều năm như vậy, cái này gia hỏa, võ đạo bên trên tuy có dài tiến, nhưng tâm cảnh tu luyện, vẫn còn có chút hành động theo cảm tính. Hắn ho khan rồi vài tiếng. Không sai, thái tử Hạng là ta hạ lệnh thả. Sở Biệt Ly tin tức, cũng là ta lộ ra cho Tây Sở. Nếu không phải như thế, Tây Sở như thế nào lại hoàng triều thay đổi? Làm sao chịu xé bỏ hiệp nghị? Đóng quân Hoành Đoạn Sơn. Triệu Lan Giang cười lạnh, khó nói này coi như công lao của ngươi rồi. Vũ Văn Thiên Lộc chậm rãi đứng dậy, đi tới cửa động, mới mưa sơ qua, một tầng sương mỏng đem trọn cái khe núi che phủ trong đó. Nhìn qua mười phần mông lung, hắn chậm rãi nói, bay tới núi trên Thiên Tầm Tháp, nghe nói gà gáy thấy mặt trời lên, không sợ mây trôi che nhìn mắt. Từ Duyệt Thân ở tầng cao nhất, đây là Vương An Thạch tuổi trẻ mới vào quan trường thời điểm một. Đầu thơ, lúc kia hắn còn chưa tham dự biến pháp, càng không hiểu được nhân ngôn đáng sợ, bốn chữ này hàm nghĩa. Giờ phút này Vũ Văn Thiên Lộc ngâm tụng, trong lòng lại là có một phen đặc biệt tư vị. Triệu Lan Giang mặc dù vẻn vẹn hơi biết văn tự, nhưng cũng nghe được bài thơ này có thâm ý khác. Nhưng là với hắn mà nói, Vũ Văn Thiên Lộc giết rồi hắn cả nhà, chính là cừu nhân của hắn. Vô luận là lý do gì, Vũ Văn Thiên Lộc tựa hồ đoán được hắn tâm tư. Nói, ngươi như báo thù, ta không ngăn trở ngươi. Nhưng là có kiện chuyện, ta muốn bàn giao ngươi một chút. Này chẳng những quan hệ ta Đại Minh 15 vạn Trinh Tây quân tính mệnh, còn quan hệ Đại Minh xã Tắc An Nguy. Càng quan hệ thiên hạ 4 vạn lê dân bách tính sống chết tồn vong. Dứt lời, hắn ra hiệu Triệu Lan Giang tiến lên. Một phen dỉ tai, nghe được Triệu Lan Giang hái hùng khiếp vía. Những lời này quá mức tại rung động. Đến mức hồi lâu, Triệu Lan Giang đều không có hoàn toàn tiêu hóa những lời này nội dung. Vũ Văn Thiên Lộc nói, ngươi có thể giết ta, nhưng cái này chuyện, ngươi có thể làm được sao? Triệu Lan Giang ngốc đứng nửa ngày, hồi lâu mới nói, ta không thể. Giờ phút này, hắn trong não một mảnh chỗ trống. Thiên địa bất nhân, lấy vạn vật vì chó rơm. Thánh nhân bất nhân, lấy bách tính vì chó rơm. Ở Vũ Văn Thiên Lộc loại này cao cao ở trên người trong mắt, mười mấy vạn người tính mệnh, ở Vũ Văn Thiên Lộc những người này trong mắt, khó nói cứ như vậy không đáng một đồng sao. Vũ Văn Thiên Lộc gặp hắn không có đồng ý, nói, Triệu Lan Giang, thiên thống 12 năm tham quân, trong vòng 4 năm, giết địch 217, từng bắt sống thái tử Hạng, mặc dù nhiều lần lập chiến công, nhưng cùng cấp trên bất hòa, làm người không hiểu biến báo, không hiểu xu nịnh, liên tục gặp bài xích, tấn thăng gian nan, ngươi có biết vì sao? Không biết, Vũ Văn Thiên Lộc nói, bởi vì là ta ra lệnh. Hắn lại tiếp lấy nói, vốn cho rằng 4 năm trong quân đội ma luyện, ngươi sẽ trở thành một cái có thể làm to chuyện người. Ai ngờ kết quả là, vẫn như cũ là lòng dạ đàn bà. Thật không hiểu rõ, Kim Đao Lý Thu Y tại sao lại thu ngươi như thế một cái đồ đệ. Triệu Lan Giang nổi giận, hoành đoạn đao rút ra, nằm ngang ở hắn cái cổ trên. Ngươi lặp lại lần nữa. Vũ Văn Thiên Lộc nói, cái dũng của thất phu, lòng dạ đàn bà, ngươi có biết, như không làm như thế, Đại Minh cùng với toàn bộ thiên hạ đem rơi vào hỗn loạn bên trong. Đến lúc đó, sẽ có vô số thành trì như Định Châu đồng dạng, như dạng này tính đến. Chỉ là mười mấy vạn người sống chết. quả thật còn trọng yếu như vậy sao? Triệu Lan Giang nhìn chằm chằm Vũ Văn Thiên Lộc, mỗi chữ mỗi câu nói, mười mấy vạn người sống chết, đối ngươi mà nói, không trọng yếu, đối thiên tử mà nói, không trọng yếu, nhưng là đối ta Triệu Lan Giang mà nói, mười phần trọng yếu, ta Triệu Lan Giang, ở đây thì tuyệt không cho phép thế gian xuất hiện cái thứ hai Định Châu Thành. Vũ Văn Thiên Lộc cười rồi, cứu xuống Triệu Lan Giang, cũng không có trắng cứu. Hắn từ trong ngực lấy ra một cái hộp ngọc, đưa cho Triệu Lan Giang. Kế hoạch đã mở động, chỉ sợ đã khó mà ngăn cản. Đây là Đại Minh Trinh Tây Quân Hổ Tiết cùng ngòi nổ. Còn có ta Đại Đô Đốc Ấn, có những này đồ vật. Đại Minh 15 vạn Trinh Tây Quân, tận nghe ngươi điều khiển. Bọn hắn là chết, là sống, đều ở ngươi trong tay. Triệu Lan Giang chậm chạp không chịu tiếp nhận, Vũ Văn Thiên Lộc này một kế sách quá mức độc ác. Đưa hơn mấy trăm ngàn Trinh Tây quân sống chết không để ý. Chiến tranh tàn khốc, Triệu Lan Giang đã từng ở chiến trường trên chém giết, nhưng đó là hắn xem như quân nhân một loại bản chức. Hắn chỉ cần muốn phục tùng mệnh lệnh, một khi đến rồi Vũ Văn Thiên Lộc địa vị này. Sở tác liền là quyết sách cùng lựa chọn, này so chém giết càng làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Vũ Văn Thiên Lộc nói, ngươi là duy nhất có thể ngăn cản này chuyện người, làm hay không làm, mặc cho ngươi lựa chọn. Triệu Lan Giang suy nghĩ liên tục, nhận lấy hộp ngọc, xoay người rời đi. Vũ Văn Thiên Lộc nói, ngươi không muốn vì người nhà ngươi, còn có Định Châu bách tính báo thù. Triệu Lan Giang nói, hôm nay ngươi cứu ta một mạng, ta không giết ngươi, ngày khác gặp lại, chắc chắn đao kiếm đối mặt. Vũ Văn Thiên Lộc nhàn nhạt nói, hôm nay không giết, ngày khác ngươi liền không có cơ hội. Chưa hẳn, Vũ Văn Thiên Lộc nhìn lấy Triệu Lan Giang bóng lưng, cảm thấy người này cùng chính mình tuổi trẻ thường có chút tương tự. Vừa rồi hắn cùng Triệu Lan Giang nói, chỉ nói rồi một bộ phận, cũng là ngày đó hắn cùng Hoàng đế Nam Lăng tấu đúng kia một bộ phận. Cái này kế hoạch, hắn đã từng thôi diễn qua vô số lần. Một khi khởi động, căn bản không có dừng lại cơ hội. Hơn mấy trăm ngàn đại minh quân, sợ rằng sẽ muốn tổn thương thảm trọng. Đã nhưng như thế, như vậy cái này, tội nhân thiên cổ, nhân đồ, bêu danh. Do chính mình đến kháng trụ chính là, những năm gần đây, hắn cẩn thận từng ly từng tí, e sợ cho gây nên kinh thành người kia lòng nghi ngờ. Thậm chí không tiếc từ dội nước bẩn, không thương tiếc thanh danh, gặp triều chính ở giữa nhục mà, dù là tương lai sau khi chết, ở sách sử bên trong, hắn tên cũng sẽ xuất hiện ở Nịnh Thần Truyền bên trong. Đăng Văn Viện Lý chó dại cùng hắn đấu 20 năm. Nhìn như cắn người linh tinh chó dại, nhưng tâm tư chi kín đáo, không người có thể đưa ra phải. Vũ Văn Thiên Lộc không quen nhìn Lý Thuần Thiết, nhưng cũng không ảnh hưởng đối với hắn thưởng thức. Hoàng cung bên trong ngồi long ỷ trên kia người. 20 năm qua, đem cân bằng chi thuật chơi đến lô hỏa thuần thanh. Lý Thuần Thiết, Vũ Văn Thiên Lộc, hai người ở triều đình bên trên cũng là ngươi tranh ta đoạt. Hoàng đế xem như giám khảo câu tài phán. Một hồi mà gõ đánh này bên. Một hồi mà giúp đỡ kia bên. Duy trì lấy một luồng quyền lực vi diệu cân bằng. Sau chuyện này, Lý Thuần Thiết cùng Vũ Văn Thiên Lộc chắc chắn là hai lưu nó một. Đến lúc đó, lại không biết vị hoàng đế này đem lại sẽ đến đỡ lên cái nào một thế lực. Đến võ đài thi đấu đâu, là gần nhất được sủng ái cái vị kia đạt đến phi. Nàng tuy là Tây Sở tiến cống người, nhưng rất được hoàng đế sủng ái. Mặc dù triều đình mệnh lệnh cấm chế, không được đại thần cùng hậu cung có lui tới, nhưng là thông qua hoạn quan, vẫn là có không ít người nịnh bợ trên vị này quyền quý. Tìm vị này đạt đến phi thỉnh thoảng thổi vài câu gối bên gió. Từ trước đến nay nghiêm cấm hậu cung tham gia vào chính sự hoàng đế. tựa hồ cũng có thể đem này nhỏ gió nghe tiếng trong tai. Này không quá phù hợp hoàng đế trước sau như một tác phong. Bất quá, Vũ Văn Thiên Lộc trước đó không lâu nghe được thứ nhất hoang đường chuyện. Một tháng trước đó, hoàng đế cải trang vi hành, ở Sương Minh Lâu uống rượu thời điểm, bị mấy tên côn đồ hiếp đáp, bị một cái tên là Bùi Như Ý giang hồ nữ tử cứu. Nữ tử này là trước đó không lâu bị diệt môn Xuân Phong Dạ Vũ Lâu chủ con gái một. Đến nay cũng không biết chính mình cứu xuống là hiện nay bệ hạ. Bây giờ hoàng đế ở kinh bên trong vì nữ tử kia thuê một chỗ tòa nhà. Vũ Văn Thiên Lộc làm sao cũng không nghĩ ra. Đường đường đại minh thiên tử. Năm đó vì đoạt hoàng quyền không tiếc diệt huynh trưởng cả nhà Vĩnh Vương Điện Hạ. Lại thật như câu lan ngói bỏ bên trong nói bản gia giảng cố sự đồng dạng máu chó. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.